A Mệnh nhìn thoáng qua nam tử áo xanh, trong lòng thấp giọng thở dài. Nàng không có tiếp tục yêu cầu nam tử áo xanh tới bảo hộ vũ trụ, bởi vì nàng biết, nàng không có lý do gì. Bằng yêu cầu gì người khác tới bảo hộ vũ trụ? Lúc này, nam tử áo xanh vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, chỉ nơi xa, đi vào đi. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, cứ như vậy đi vào sao? Nam tử áo xanh cười nói, bằng không thì đâu. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hỏi, làm sao thí luyện? Nam tử áo xanh cười nói, ngươi đi vào liền biết. Diệp Huyền đi vào, hắn đề phòng nhìn thoáng qua bốn phía, nhưng mà sự tình gì cũng không có. Nam tử áo xanh quay đầu nhìn về phía Nhị Nha, Nhị Nha, ngươi đi làm bồi luyện. Nhị Nha trừng mắt nhìn, Dương ca, ngươi xác định sao? Nam tử áo xanh gật đầu. Nhị Nha lại là lắc đầu, không đi. Nam tử áo xanh có chút không hiểu, vì cái gì? Nhị Nha nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nghiêm mặt nói, ta sợ đem hắn đánh chết. Diệp Huyền. Nam tử áo xanh có chút im lặng, ta lại không gọi ngươi đánh cho đến chết. Nhị Nha liếm liếm mứt quả, quyền cước không có mắt, một phần vạn đánh chết làm sao bây giờ? Nam tử áo xanh đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên nói, có muốn không, biến thành người khác à? Hắn phát hiện này Nhị Nha rất không đáng tin cậy. Nếu như nha đầu này không nhẹ không nặng, có lẽ thật có thể nắm chính mình đánh chết. Nam tử áo xanh nhìn xem Nhị Nha, có chỗ tốt. Nhị Nha trừng mắt nhìn, chỗ tốt gì? Nam tử áo xanh cười nói, ngươi có khả năng đợi bất kỳ yêu cầu gì? Nhị Nha búng tay một cái, này sống, ta tiếp. Nói xong, nàng quay người nhìn về phía Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Nhị Nha bay thẳng đến trước sông lên. Diệp Huyền sắc mặt đại biến, hai tay đột nhiên một chiếc. Oanh! Diệp Huyền cả người trực tiếp bay ra ngoài, này một bay, trực tiếp bay mấy vạn trượng, trong lúc đó còn va sụp vài chục tòa vạn trượng đại sơn. A Mệnh nhìn không được nhìn thoáng qua Nhị Nha, trong lòng có chút kinh ngạc, cô bé này lực lượng cũng quá kinh khủng. Nơi xa, Diệp Huyền theo một chỗ trong hố sâu bò lên, hắn giờ phút này, thân thể rạn nứt thành hình mạng nhện. Diệp Huyền có chút mộng. Chính mình cái này có thể là vĩ độ thân thể, cứ như vậy bị một quyền đánh rách ra. Nơi xa, Nhị Nha liếm liếm mứt quả, sau đó nhìn Diệp Huyền, tiểu huyền tử, còn có thể đánh không? Diệp Huyền lau khóe miệng máu tươi, Nhị Nha, có thể điểm nhẹ sao? Nhị Nha quay đầu nhìn về phía nam tử áo xanh cười nói, đánh không chết là được. Nói xong, hắn mang theo mọi người rời đi. Đánh không chết. Nghe được câu này, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức biến đổi, mẹ nó, phải xong đời. Quả nhiên, Nhị Nha trực tiếp liền xông ra ngoài, Diệp Huyền còn chưa kịp phản ứng chính là trực tiếp bị nàng một cước đá vào phần bụng. Âm. Diệp Huyền cả người trực tiếp thân người cong lại bay ngược ra ngoài. Này một bay, trực tiếp bay không còn hình bóng. Mà Nhị Nha cũng không dừng tay, nàng lại lần nữa liền xông ra ngoài. Oanh. Thân thể mạnh mẽ lực lượng trực tiếp làm cho toàn bộ thiên địa cũng vì đó rung rẩy chuyển động. Rất nhanh, mảnh thế giới này vang lên Diệp Huyền tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Bên ngoài, A Mệnh nhìn về phía nam tử áo xanh, tiền bối, cứ như vậy khiến cho hắn bị đánh sao? Nam tử áo xanh gật đầu. A Mệnh do dự một chút, sau đó nói, ta cảm thấy, hắn hiện tại hẳn là nhiều tìm hiểu một chút thời gian vĩ độ. Nam tử áo xanh cười nói, hắn muốn làm không phải hiểu thời gian vĩ độ, mà là như thế nào chém rụng này thời gian vĩ độ. A Mệnh gật đầu, hiểu rõ. Nam tử áo xanh là muốn nắm Diệp Huyền bồi dưỡng thành hắn loại cấp bậc cường giả này. Không tu cảnh giới, chỉ tu kiếm. Đương nhiên, điều đó không có khả năng một lần là xong, bất quá, hắn đang từ từ đem Diệp Huyền dẫn lên chính đạo. Sau hai canh giờ. Lầu thứ 9 bên trong, Diệp Huyền nằm trên mặt đất, toàn thân đều là máu, hết sức thảm. Nhị Nha dựa vào ngồi ở một bên trên tảng đá, bắt chéo hai chân, liếm láp mứt quả. Màu trắng tiểu gia hỏa cũng tại. Nhị Nha đột nhiên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, tiểu huyền tử, ngươi có chút không trải qua đánh a. Ta mới ra ba phần sức mạnh đâu. Diệp Huyền. Nhị Nha vỗ vỗ Tiểu Bạch, cho hắn chữa thương, ta tiếp tục đánh hắn. Tiểu Bạch trảo nhỏ vung lên, một đạo tử khí trực tiếp bao phủ lại Diệp Huyền, cơ hồ là trong nháy mắt, Diệp Huyền vết thương trên người trực tiếp khôi phục. Diệp Huyền nội tâm là rung động. Tên tiểu tử này tử khí so với hắn bất tử huyết mạch còn kinh khủng hơn. Lúc này, Nhị Nha liền muốn xuất thủ, Diệp Huyền vội vàng xuất ra một cây mứt quả, Nhị Nha, ngươi cũng đánh mệt mỏi. Không bằng lại ăn một cây mứt quả. Nhị Nha trừng mắt nhìn, ngươi muốn hối lộ ta sao? Diệp Huyền liền vội vàng lắc đầu, không không. Ta chính là nhìn ngươi vất vả, muốn cho ngươi nghỉ ngơi nhiều một chút. Nhị Nha không nói gì, dường như đang do dự. Diệp Huyền vội vàng lại lấy ra một cây mứt quả, Nhị Nha một thanh tiếp nhận hai cây mứt quả, vậy liền nghỉ ngơi một chút đi. Nói xong, nàng cầm lấy một cây mứt quả đưa cho Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nhếch miệng cười một tiếng, một chảo tiếp nhận, sau đó liền bắt đầu liếm. Nhìn thấy Nhị Nha không động thủ, Diệp Huyền lập tức thở dài một hơi, hắn ngồi vào Nhị Nha bên cạnh, sau đó nói, Nhị Nha, thân thể ngươi lực lượng có khả năng diệt thời gian vĩ độ. Nhị Nha có chút hiếu kỳ, thời gian vĩ độ. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi không biết sao? Nhị Nha lắc đầu, không biết. Rất da trâu sao? Diệp Huyền. Cùng Nhị Nha nói chuyện phím bên trong, Diệp Huyền phát hiện, Nhị Nha căn bản không biết thời gian nào vĩ độ, nàng chỉ tu luyện thân thể cùng thân thể lực lượng. Cái gì khác đều mặc kệ. Nàng cũng không có cảnh giới. Đương nhiên, nàng không có đến cha mình loại trình độ kia, thế nhưng, cũng vô cùng khinh khủng. Một lát sau, Diệp Huyền cùng Nhị Nha tiếp tục đối luyện. Kỳ thật, liền là bị đánh. Hắn phát hiện, này Nhị Nha thân thể so với hắn vĩ độ thân thể còn kinh khủng hơn, hắn nhất kiếm trảm tại nàng trên đầu, gật liên tục dấu vết đều không có. Không chỉ như thế, tiểu nha đầu này ý thức chiến đấu cũng vô cùng khinh khủng. Cùng này Nhị Nha đánh, hắn một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Mặc kệ là theo thân thể bên trên vẫn là ý thức bên trên, hắn đều bị nghiền ép. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt ba ngày đi qua. Một ngày này, nam tử áo xanh xuất hiện tại Diệp Huyền cùng Nhị Nha trước mặt, thời khắc này Diệp Huyền nằm trên mặt đất khẽ động không hiểu. Nam tử áo xanh cúi người nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, có cái gì cảm ngộ? Diệp Huyền trầm giọng nói, đánh không lại. Nam tử áo xanh gật đầu, đánh không lại là bình thường, ngoại trừ đánh không lại, còn có cái khác cảm ngộ sao? Diệp Huyền lắc đầu, không có. Nam tử áo xanh có chút bất đắc dĩ, ngươi liền không có phát hiện một chuyện không? Nhất lực hàng thập hội. Diệp Huyền nhìn về phía nam tử áo xanh cười nói, nếu như lực lượng đủ mạnh, thời gian nào không gian đều có thể đủ phá mất. Dĩ nhiên, muốn đầy đủ mạnh mẽ, bằng không thì, liền sẽ bị không gian cùng thời gian hạn chế. Cho nên, ngươi cần phải làm là như thế nào nhường lực lượng của mình chất biến. Diệp Huyền hơi nghi hoặc một chút, chất biến. Nam tử áo xanh quay đầu nhìn về phía Nhị Nha, Nhị Nha, đánh một quyền. Nhị Nha chiếu vào Diệp Huyền đầu liền là một quyền đập tới. Diệp Huyền sắc mặt đại biến, mẹ nó, này nếu như bị nàng một quyền đánh trúng, đầu còn không trực tiếp nở hoa. Ngay tại Nhị Nha nắm đấm cách Diệp Huyền đầu còn có mười mấy tấc lúc, một thanh kiếm chặn Nhị Nha nắm đấm. Nam tử áo xanh kiếm. Nam tử áo xanh nhìn thoáng qua Nhị Nha, ta nhường ngươi đối không khí tới một quyền, ngươi đánh đầu hắn làm cái gì? Nhị Nha nhếch miệng, ngươi lại không nói rõ ràng. Nói xong, nàng quay người đấm ra một quyền. Oanh! Nhị Nha trước mặt không gian đột nhiên phá toái, sau đó yên diệt. Chân chính yên diệt. Liền thời gian vĩ độ đều đã tan biến. Một quyền này, mạnh mẽ xóa đi hết thảy. Không thể không nói, Diệp Huyền vẫn còn có chút rung động, cũng có chút nghĩ mà sợ. Vừa rồi tiểu nha đầu này cùng chính mình đánh cũng không có động thật sự à. Bằng không thì, một quyền này xuống tới, chính mình vĩ độ thân thể sợ là đều muốn bị đánh không. Nam tử áo xanh cười nói, xem hiểu không? Diệp Huyền gật đầu, xem hiểu. Nói xong, hắn nhìn về phía nam tử áo xanh, ta muốn như thế nào mới có thể đủ có được loại lực lượng này? Nam tử áo xanh cười nói, luyện. Diệp Huyền trầm giọng nói, luyện từ từ. Nam tử áo xanh nói, ngươi lớn nhất một cái khuyết điểm, liền là chưa bao giờ đi đột phá qua cực hạn của mình. Gì là cực hạn? Tỷ như ngươi cái kia bạc kiếm thuật. Nói đến đây, hắn lắc đầu thở dài, con à. Lão cha cũng không muốn nói ngươi, cha ngươi như thế vô địch kiếm kỹ bị ngươi dùng giống cướp chó một dạng. Thật sự là quá mất mặt. Ta đều không có ý tứ nói bạc kiếm thuật là ta sáng tạo. Diệp Huyền. Nam tử áo xanh lại nói, hiện tại, ngươi liền từ nơi này bạc kiếm thuật luyện lên. Đến, lão cha cho ngươi xem một chút cái gì là bạc kiếm thuật. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên rút kiếm. Ông. Một đạo tiếng kiếm reo bỗng nhiên vang vọng, trong nháy mắt, toàn bộ thế giới trực tiếp nát vụn, bắt đầu từng chút yên diệt. Nhìn thấy một màn này, nam tử áo xanh biểu lộ cứng đờ, hắn ngượng ngập cười cười, dùng sức hơi có chút mãnh liệt. Diệp Huyền. Lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở trong sân, làm thấy giữa sân thế giới tại từng chút yên diệt lúc, lão giả vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng khó xem. Lão giả nhìn về phía nam tử áo xanh thì nhìn về phía Diệp Huyền, nghiêm mặt nói, nhưng ngươi cẩn thận chút. Ngươi không phải phải dụng lực như vậy, như thế rất tốt, thế giới này đều bị ngươi làm mất rồi. Ngươi bồi sao? Diệp Huyền trợn mắt hốc mồm, ngọa tào, ngươi. Nam tử áo xanh trừng mắt liếc Diệp Huyền, ngươi cái gì ngươi, còn không cho người ta chịu nhận lỗi. Diệp Huyền. Nhị nha cùng tiểu bạch cũng là một mặt kinh ngạc nhìn xem nam tử áo xanh, hai cái tiểu gia hỏa con mắt trợn đại đại. Lúc này. Nam tử áo xanh quay người nhìn về phía lão giả kia, cười nói, ta này nhi tử tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, cho các ngươi thêm phiền toái. Lão giả nhìn thoáng qua một bên Diệp Huyền, lệnh công tử thực lực không đơn giản a. Vậy mà một kiếm phá đi mảnh thế giới này. Nói xong, hắn nhìn về phía nam tử áo xanh, các hạ, bất kể như thế nào, mảnh thế giới này bản nguyên đã bị con của ngươi hủy đi, cái này bồi thường. Nam tử áo xanh gật đầu, nên bồi. Nghe vậy, lão giả vẻ mặt tùng một chút, hắn liền sợ gặp được không giảng đạo lý. Lúc này, nam tử áo xanh nhìn về phía Diệp Huyền, bồi a. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ta bồi. Nam tử áo xanh nghiêm mặt nói, ngươi làm hỏng, tự nhiên là ngươi bồi. Diệp Huyền mặt đen lại, ta có thể mắng chửi người không? Nam tử áo xanh cười hắc hắc. Ta có thể đánh người không? Diệp Huyền. Một bên, nhị nha lắc đầu, tiểu huyền tử thật đáng thương. Đánh cũng đánh không lại, nói cũng nói bất quá. Quá thảm rồi. Tiểu bạch mãnh liệt gật đầu. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Diệp Huyền có chút bị khuất. Mẹ nó. Cha mình sao có thể vô sĩ như vậy? Này mạnh mẽ để cho mình cõng nồi à. Một bên, lão giả kia nhìn Diệp Huyền phụ tử liếc mắt, đang muốn nói chuyện, lúc này, một thanh âm đột nhiên từ một bên vang lên, này là chuyện nhỏ, thường cái gì bồi. Lão giả quay người nhìn lại, một người đàn ông tuổi trung niên chậm rãi tới, trên mặt tràn đầy nụ cười. Nhìn thấy nam tử trung niên, lão giả hơi hơi ngẩn người, sau đó liền vội vàng hành lễ, gặp qua Giang lâu chủ. Giang lâu chủ. Đây chính là này 99 lâu chủ nhân. Giang lâu chủ khẽ gật đầu, sau đó đi đến Diệp Huyền trước mặt, ông quyền, Dương tông chủ, tại hạ 99 lâu Giang biệt ly. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, cười nói, mảnh thế giới này bị hủy, chẳng qua là một chuyện nhỏ. Không cần bồi thường. Nam tử áo xanh cười nói, cái này không thể được. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua tiểu bạch hiểu ý, ngay lập tức trảo nhỏ vung lên, một đống tử khí xuất hiện tại Giang Biệt Ly trước mặt, nhìn thấy này chút tử khí, cái kia Giang Biệt Ly trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, còn muốn nói điều gì, nam tử áo xanh lại là cười nói, nên là như thế nào giống như gì, thu cất đi. Giang Biệt Ly do dự một chút. Sau đó gật đầu, cũng tốt. Nói xong, hắn đem những tử đó khí thu vào, nhưng trong lòng thì thở dài, đối phương đây là không muốn thiếu tự mình một cái nhân tình a. Nam tử áo xanh nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, cái kia luận đạo lớn ngay lập tức sẽ liền muốn bắt đầu, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Diệp Huyền đám người rời đi về sau, cái kia Giang Biệt Ly nói khẽ, không ngờ tới, thế gian này lại còn có như thế cường giả. Một bên, lão giả hơi nghi hoặc một chút, lâu chủ, cái này người là. Giang Biệt Ly cười nói, chớ có cả ngày liền đợi tại trong lâu, lúc rảnh rỗi khắc ra ngoài nhiều dạo chơi. Hiện tại toàn bộ khôn cùng đại lục, ai không biết này nam tử áo xanh. Dết nửa bước ý cảnh như dết chó a. Tất cả mọi người đang suy đoán này nam tử áo xanh đã đi đến chân chính ý cảnh cường giả. Này không phải là không có khả năng. Bởi vì này nam tử áo xanh bên người đi theo một đầu linh tổ. Mà nghe đồn linh tổ có thể giúp người đột phá cực hạn. Giang Biệt Ly nhìn phía xa, thần sắc bình tĩnh, không biết đang suy nghĩ gì. Sau một hồi, Giang Biệt Ly lắc đầu thở dài, nhân vật bậc này, không phải ta có khả năng địch. Nói xong, hắn quay người rời đi. Hắn cũng đánh qua này linh tổ chủ ý, bất quá, cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ. Một số thời khắc, nhất niệm tức địa ngục. Trên đường phố, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, này luận đạo đại hội là. Nam tử áo xanh cười nói, liền là một chút cường giả tụ tập cùng một chỗ luận đạo, đối ngươi bây giờ có trợ giúp rất lớn. Diệp Huyền có chút không hiểu, lão cha ngươi so với bọn hắn đều lợi hại, ngươi dạy ta không phải càng tốt sao? Nam tử áo xanh suy nghĩ một chút, sau đó nói, không tốt. Diệp Huyền nhíu mày, vì sao? Nam tử áo xanh có chút bất đắc dĩ, ngươi quá yếu, ta hoàn toàn không biết nên từ chỗ nào bắt đầu dạy ngươi. Diệp Huyền vẻ mặt lập tức liền đen lại. Lúc này, A Mệnh xuất hiện ở Diệp Huyền bên cạnh, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ta cùng đi với ngươi. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Chỉ chốc lát, đoàn người đi vào một chỗ thạch điện trước, thạch điện do 18 căn cự thạch chống đỡ, mỗi một cây cự thạch to lớn, ít nhất phải mười mấy người mới có thể đủ vây quanh, thoạt nhìn cực kỳ hùng vĩ. Cái kia vô biên thành thành chủ Hoa Nhất Y sớm đã chờ ở đây, nhìn thấy Diệp Huyền đám người, nàng lúc này tiến lên đón, cười nói, Dương Tông Chủ, mời. Nam tử áo xanh gật đầu, đa tạ Hoa Thành Chủ. Hoa Nhất Y cười nói, khách khí. Đoàn người tiến vào thạch điện bên trong không gian vô cùng trống trải, có chừng ngàn trượng dài rộng, giờ phút này thạch điện bên trong cũng có chút người, bất quá rất ít, chỉ có 6-7. Thế nhưng, này 6-7 khí tức đều tựa như vũ trụ mênh mông, thâm bất khả trắc. Làm Diệp Huyền đám người đoàn người tiến đến lúc, người 7 người đều là quay đầu nhìn lại, bọn hắn tầm mắt đều tại nam tử áo xanh trên thân. Nam tử áo xanh nhìn thoáng qua bốn phía, lúc này, Hoa Nhất Y cười nói, tiền bối, ngồi phía trước nhất. Nói xong, nàng mang theo Diệp Huyền đám người hướng phía vị trí phía trước nhất đi đến. Hoa Nhất Y cho Diệp Huyền đám người chọn vị trí là hàng thứ nhất, tại nhìn thấy Diệp Huyền đám người ngồi tại hàng thứ nhất lúc, thạch điện bên trong 7 người kia trong mắt đều là lóe lên một tia kinh ngạc. Này hàng thứ nhất cũng không phải bình thường người có thể ngồi. Có thể ngồi hàng thứ nhất, đều là có thân phận có thực lực. Trước mắt này nam tử áo xanh là ai? Hoa Nhất Y nhìn thoáng qua nam tử áo xanh, nói khẽ, Dương Tông Chủ, dựa theo quy củ. Tiến đến người đều muốn đi lên đàm một thoáng võ đạo của mình tâm đắc, ngài. Nam tử áo xanh có chút bất đắc dĩ, ta khả năng không có gì nói. Hoa Nhất Y cười nói, tùy tiện nói vài câu đều được. Nam tử áo xanh suy nghĩ một chút, gật đầu, tốt. Nghe vậy, Hoa Nhất Y nụ cười càng ngày càng sáng lạn, trong lòng có chút chờ mong. Này loại cấp bậc cường giả võ đạo tâm đắc, đây tuyệt đối là vô cùng trân quý. Không chừng có thể làm cho chính mình càng tiến một bước. Thạch điện bên trong, càng ngày càng nhiều người tiến vào. Mà Diệp Huyền phát hiện, người tiến vào thấp nhất đều là nửa bước ý cảnh cường giả. Bất quá, ý cảnh cường giả cũng không có. Sau nửa canh giờ, trong điện đã có 48 người. Lúc này, đại điện thạch môn đột nhiên đóng cửa. Một tên hôi bào lão giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền đám người trước mặt trên bệ đá. Hôi Bào lão giả nhìn giữa sân mọi người liếc mắt, hắn xuất ra một bản cổ tịch mở ra, sau đó khàn giọng nói, không gian vận dụng. Lão giả võ đạo tâm đắc liền là liên quan tới không gian vận dụng, không thể không nói, nhưng Diệp Huyền có chút kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện, hắn đối với này không gian nhất đạo vẫn là hiểu rõ quá ít. Không gian có rất rất nhiều tác dụng. Tỷ như, lão đầu này nói tới một loại không gian áp súc thuật. Liền là đem không gian tiến hành áp súc, nếu như làm đến cực hạn, có thể trong một ý nghĩ đem một mảnh thế giới không gian áp súc tại trong lòng bàn tay. Đừng nói Diệp Huyền, liền là A Mệnh đều có chút kinh ngạc. Trên lý luận tới nói, lão đầu này nói không phải là không thể được, thế nhưng, muốn chân chính làm đến dạng này, vô cùng khó, khó đến cho dù là nàng, cũng làm không được dạng này. Đúng lúc này, này Hôi Bào lão giả đột nhiên nói, không gian có thể áp súc, cũng có thể đè lên nhau, đồng thời đem nhiều cái thế giới liền lên chất chồng, đi đến trong truyền thuyết không gian đè lên nhau. Nói đến đây, hắn ngừng lại, hắn khép lại trong tay cổ thư, sau đó lui qua một bên. Diệp Huyền sửng sốt, hắn đang nghe hưng khởi đâu? Lão đầu này làm sao ngừng? Lúc này, một bên Hoa Nhất Y cười nói, đều sẽ lưu lại thủ đoạn. Như là công tử có hứng thú, có thể tự mình đi tìm hắn, cùng hắn trao đổi võ đạo tâm đắc. Nghe vậy, Diệp Huyền hiểu rõ. Đây không phải miễn phí, là muốn trao đổi. Lúc này, một tên người áo đen đi tới đài bên trên, hắn nhìn mọi người một cái, sau đó lòng bàn tay mở ra, trong lòng bàn tay, một đóa hỏa diễm đột nhiên bay lên. Oanh! Trong nháy mắt, toàn bộ trong đại điện nhiệt độ trực tiếp tăng lên dữ dội. Cơ hồ là trong chớp mắt, mọi người chính là tựa như đặt mình vào trong hỏa lò, phảng phất muốn bị bốc hơi. Diệp Huyền trong lòng có chút kinh ngạc, hắn nhìn về phía người áo đen trong tay cái kia đóa hỏa diễm, ngọn lửa kia hiện lên sâm bạch sắc, tựa như do bạch cốt chỗ ngưng, tản ra một cổ âm u khí. Tử hỏa. Lúc này, một bên Hoa Nhất Y đột nhiên giải thích nói, này hỏa do tự thân tử khí chỗ ngưng. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, tự thân tử khí. Hoa Nhất Y gật đầu, một kẻ hấp hối sắp chết, trong cơ thể sẽ dẫn đến tử khí, người càng mạnh mẽ hơn, cái kia dẫn đến tử khí liền càng cường đại, mà hắn, đã từng hẳn là kém chút ngã xuống, bất quá, hắn không biết dùng cái biện pháp gì vậy mà đem trong cơ thể tử khí ngưng tụ thành này loại tử hỏa. Đơn giản tới nói, hắn là tại nói cho chúng ta biết, hắn có biện pháp có thể làm được khởi tử hồi sinh. Dĩ nhiên, không có khả năng chân chính cải tử hồi sinh, thế nhưng, dùng hắn loại phương pháp này, hẳn là có thể làm được cưỡng ép kéo dài tính mạng, đối với một chút tuổi thọ đem đến người, này pháp không phải bình thường trân quý. Quả nhiên, Diệp Huyền phát hiện, bốn phía khí tức đột nhiên có không nhỏ gợn sóng. Rõ ràng, có người động tâm. Nam tử trung niên cái gì cũng không có nói, phô bày một thoáng hỏa diễm về sau, liền trực tiếp lui xuống. Thế nhưng rất nhanh, có người đứng dậy hướng phía nam tử trung niên vị trí đi qua. Không chỉ một người, mà là có nhiều người. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, tiền bối, ấn đạo lý tới nói, bọn hắn đã đi đến nửa bước ý cảnh, tuổi thọ hẳn là rất dài mới là, làm sao như thế để ý tuổi thọ. Hoa Nhất Y lắc đầu cười một tiếng. Diệp công tử, ngươi đây liền có chỗ không biết. Bọn hắn những người này, đều là đã sống ít nhất 10 vạn năm người, mà một cái nửa bước ý cảnh cường giả tuổi thọ, tối đa cũng liền 12 vạn tuổi thọ mệnh, nói cách khác, nếu như bọn hắn không thể càng tiến một bước, căn bản là không đến bao lâu có thể sống, trừ phi, bọn hắn có một ít bí pháp đặc thù hoặc là thiên tài địa bảo cưỡng ép kéo dài tính mạng, thế nhưng này loại, căn bản là cực kỳ hiếm thấy. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, kỳ thật, còn có một cái biện pháp, cái kia chính là mang theo trí nhớ luân hồi, lại sống một thế. Bất quá! Nói đến đây, nàng nhìn thoáng qua A Mệnh, năm đó Diệp Thần chế định một ít quy tắc, giống như bọn hắn loại này cường giả mong muốn mang theo trí nhớ luân hồi, liền nhất định phải phá mất Diệp Thần năm đó chế quyết định quy tắc, mặc dù Diệp Thần đã ngã xuống, thế nhưng, cho đến nay... còn không có gì người có thể phá cái kia quy tắc. Diệp Huyền có chút không hiểu, quy tắc. Hoa Nhất Y cười nói, dưới tình huống bình thường là không cảm giác được, nhưng nếu như ngươi mang theo trí nhớ chuyển thế trùng sinh, liền nhất định phải tiến vào vào luân hồi thông đạo, mà cái kia luân hồi thông đạo bên trong, liền có diệt thần lưu lại cấm chế. Nói xong, nàng lắc đầu cười một tiếng, cái kia cấm chế, đừng nói nửa bước ý cảnh cường giả, coi như là ý cảnh cường giả sợ là cũng khó có thể đánh vỡ. Bởi vì năm đó diệt thần, hắn thực lực hẳn là vượt xa ý cảnh cường giả. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía A Mệnh gật đầu, chủ nhân thực lực xác thực vượt xa ý cảnh. Hoa Nhất Y lại nói, năm đó diệt thần kỳ thật hiệu triệu quá sở có cường giả cùng một chỗ ngăn cản dị trì tộc, bất quá, cũng không có ai đi hỗ trợ. Bởi vì, hắn cái gọi là trật tự cùng quy tắc, đoạn tuyệt rất nhiều người sinh lộ. Hắn muốn cho vùng vũ trụ này càng tốt hơn, mà mong muốn vùng vũ trụ này càng tốt hơn. Những cái kia cường giả đỉnh cao liền là lớn nhất một cái trở ngại, bởi vì cường giả tùy hứng, những cường giả kia há lại sẽ cam nguyện từ bỏ chính mình hết thảy, đi bị quản chế cái kia cái gọi là quy tắc. A Mệnh âm thanh lạnh lùng nói, dị trì tộc tới, tất cả mọi người phải chết. Hoa Nhất Y cười nói, cô nương nói sai. Dị trì tộc tới, cũng sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta, thứ nhất, bọn hắn không có lý do gì tới nhằm vào chúng ta. Nhằm vào chúng ta có chỗ tốt gì? Không có một chút chỗ tốt. Mà lại, bọn hắn coi như nhằm vào chúng ta cũng có sức tự vệ. A Mệnh không nói gì thêm, chủ nhân cùng người nơi này ban đầu cũng có chút đối địch, nàng làm sao có thể yêu cầu người nơi này đi đối kháng dị trì tộc đâu. Mà lại, này vẫn là không có phần thắng sự tình. Đại nạn tiến đến, các cầu từ phục. Trung niên nam tử kia khởi tử hồi sinh chi pháp rõ ràng hấp dẫn mọi người, trong điện lục tục ngo ngoe đã có mười mấy người đi tìm hắn. Bất quá, cũng có chút thất vọng mà về. Rõ ràng, thất vọng những người kia bọn hắn đại đạo tâm đắc cũng không bị nam tử trung niên nhìn trúng. Lúc này, một nữ tử đi lên bệ đá. Nữ tử ăn mặc một bộ trắng như tuyết váy, tóc dài xõa vai, ngũ quan đẹp đẽ, cả người thoạt nhìn uyển giống như tiên tử. Rất là kinh diễm. Nữ tử không có bất kỳ cái gì nói nhảm, lòng bàn tay mở ra, tại nàng trong lòng bàn tay, là một quả thật nhỏ tiểu cầu hiện lên màu tinh lam. Gặp được vật này, giữa sân chúng người thần sắc động dung. Cho dù là Hoa Nhất Y trong mắt cũng là lóe lên một tia kinh ngạc. Diệp Huyền có chút mộng, đây là cái gì đồ chơi? Hoa Nhất Y nhìn về phía Diệp Huyền, cười giải thích nói, sao trời? Diệp Huyền khiêm tốn thỉnh giáo, sao trời? Hoa Nhất Y gật đầu, chớ xem thường này cầu bên trong ẩn chứa vô cùng vô tận sao trời lực lượng. Nói xong, nàng suy nghĩ một chút, sau đó lại nói như vậy, cô gái này nếu là thôi động này cầu bên trong sao trời lực lượng đủ để tùy tiện hủy đi một vùng vũ trụ, cho dù là nửa bước ý cảnh cường giả, nếu là không có tuyệt chiêu, sợ là cũng muốn tại chỗ ngã xuống. Có thể nói, cô gái này sương chiêu này, đủ để nghiền ép trong điện đại đa số người. Diệp Huyền nói khẽ, nàng đây là tới tú bắp thịt. Hoa Nhất Y cười nói, đúng. Dĩ nhiên, cũng có thể là muốn tìm một chút cùng chung chí hướng người lẫn nhau trao đổi sao trời lực lượng. Diệp Huyền đột nhiên quay đầu nhìn về phía nam tử áo xanh, lão cha, ngươi cảm thấy nàng chiêu này lợi hại không? Hoa Nhất Y mấy người cũng dồn dập nhìn về phía nam tử áo xanh. Nam tử áo xanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi cảm giác đến lợi hại không? Diệp Huyền gật đầu, ta cảm thấy thật lợi hại. Nam tử áo xanh khẽ gật đầu, sau đó hai mắt chậm rãi đóng lại, không nói thêm gì nữa. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, lão cha ngươi đây là ý gì? Nam tử áo xanh có chút bất đắc dĩ, hai người chúng ta không ở cùng một cấp bậc, không có cách nào trò chuyện. Diệp Huyền. Phốc phốc. Một bên, Hoa Nhất Y nhịn không được bật cười, nhưng rất nhanh lại khôi phục như thường. A Mệnh cũng là lắc đầu cười một tiếng, chính mình chủ nhân trong khoảng thời gian này đến, ngày ngày đều bị đả kích A. Mấu chốt là hắn còn không có cách nào phản bác. Có chút thảm. Lúc này, đài bên trên nữ tử đã tiếp tục đi, Diệp Huyền phát hiện, có một lão giả hướng phía nữ tử đi tới. Rõ ràng. Lão giả này cũng là tinh thông sao trời lực lượng. Bất quá đúng lúc này, nữ tử kia lại là không có để ý lão giả kia, mà là đi thẳng tới Diệp Huyền đám người trước mặt, nàng nhìn thoáng qua một bên cùng nhị nha an tĩnh liếm láp mứt quả tiểu bạch, sau đó nhìn về phía nam tử áo xanh, mỉm cười, Dương tông chủ, ta này pháp còn có thể vào các hạ mắt. Nam tử áo xanh cười nói, còn có khả năng. Nữ tử cười nói, không biết có thể cùng Dương tông chủ trao đổi một điểm tử khí. Rõ ràng, là muốn này tử khí. Nam tử áo xanh suy nghĩ một chút, sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, nghĩ học chiêu kia sao? Diệp Huyền lắc đầu. Hắn đối này sao trời lực lượng không có hứng thú quá lớn. Lúc này, nữ tử đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, công tử, ta phát hiện, thân thể ngươi tựa hồ rất không bình thường. Diệp Huyền gật đầu, ta là một tên thể tu. Nam tử áo xanh đột nhiên nói, ngươi là kiếm tu. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nam tử áo xanh, sau đó gật đầu, cũng là một tên thể tu. Nam tử áo xanh lại nói, ngươi chính là kiếm tu. Diệp Huyền im lặng, ta cảm thấy thân thể cũng rất trọng yếu. Nam tử áo xanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, có thể cản ta nhất kiếm sao? Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, hắn lắc đầu, được được, ngươi nói đều đúng. Nam tử áo xanh cười hắc hắc. Lúc này, nữ tử kia đột nhiên cười nói, công tử, này sao trời lực lượng có khả năng tăng cường nhục thể của ngươi. Diệp Huyền nhìn về phía nữ tử, có chút hiếu kỳ, sao trời lực lượng tôi thể. Nữ tử gật đầu, tụ tập muôn vàng sao trời vào một thân, hình thành kỳ diệu vô tận sao trời chi thể. Công tử nếu là tu luyện thành loại thể chất này, như vậy công tử thân thể, đem nâng cao một bước. Diệp Huyền đánh giá liếc mắt nữ tử, tiền bối là sao trời chi thể sao? Nữ tử gật đầu, cười nói, đúng. Diệp Huyền chỉ nhị nha, cười nói, tiền bối có thể để cho ta bằng hữu này đánh một quyền. Đánh một quyền. Nữ tử nhìn thoáng qua nhị nha, rất nhanh, trong mắt nàng xuất hiện vẻ mặt ngưng trọng. Đây không phải là nhân loại, là yêu thú, mà lại theo khí tức đến xem, không phải bình thường yêu thú, bởi vì cô bé này cho nàng cảm giác hết sức nguy hiểm. Nhị nha nhìn thoáng qua nữ tử, tùy ý nói, đánh chết không bao chôn nha. Diệp Huyền. Nữ tử cười nói, không có chuyện gì, ta nhường cô nương đánh một quyền. Nói xong, nàng lòng bàn tay nhẹ nhàng vung lên, trong nháy mắt. Nàng cùng nhị nha còn có Diệp Huyền xuất hiện ở một mảnh không biết tinh không bên trong. Diệp Huyền trong lòng thấp giọng thở dài, những cường giả này thật không đơn giản a. Tùy ý một cái ý niệm trong đầu, liền có thể sáng tạo ra một mảnh giả lập thế giới. Mình cùng loại này cường giả vẫn là có không nhỏ chênh lệch a. Nữ tử nhìn xem nhị nha, cô nương ra tay đi. Nhị nha không có bất kỳ cái gì nói nhảm, bay thẳng đến trước sông lên. Một quyền đánh vào nữ tử phần bụng. Oanh! Trong nháy mắt, nữ tử toàn bộ thân thể kịch liệt rung lên, vẻ mặt trực tiếp trở nên tái nhợt, thế nhưng, nàng một bước không có lui. Bất quá, trong cơ thể nàng, vô số ngôi sao điểm sáng tản ra tới, sau đó hóa thành hư vô. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền lập tức hứng thú. Này ngôi sao gì chi thể có chút ý tứ a? Nhị nha nhìn thoáng qua nữ tử. Không tiếp tục ra tay. Nữ tử mỉm cười, cô nương lực lượng cực kỳ cường hãn. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, công tử, cáo từ. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Diệp Huyền vội vàng nói, tiền bối, ngươi không đổi tử khí sao? Nữ tử dừng bước lại, lắc đầu cười một tiếng, ta sao trời chi thể đã bị cô nương này lực lượng phá. Phá? Diệp Huyền kinh ngạc. Ngươi không phải không sự tình sao? Nữ tử nói, ta cái kia sao trời chi thể chặn lại nàng tất cả lực lượng, bất quá, chỉ có một lần cơ hội. Ngăn cản một kích trí mạng. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, tiền bối muốn đổi nhiều ít tử khí. Nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, 200 sợi. Diệp Huyền nói, tiền bối chờ một lát một lát. Nói xong, hắn quay người tan biến tại chỗ. Thế nhưng rất nhanh lại xuất hiện, hắn bấm tay một điểm, 300 sợi tử khí xuất hiện tại nữ tử trước mặt. Nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, công tử muốn đổi. Diệp Huyền gật đầu, đổi. Nữ tử suy nghĩ một chút, sau đó nói, không hối hận. Diệp Huyền cười nói, không hối hận. Nữ tử mỉm cười, thu hồi cái kia 300 sợi tử khí, nàng tịnh chỉ một điểm, một đạo sao trời chi quang chui vào Diệp Huyền giữa chân mày. Rất nhanh, vô số tin tức xuất hiện tại Diệp Huyền trong đầu. Nữ tử lại nói, công tử, trong đó có thật nhiều ta đối sao trời chi pháp vận dụng cùng lý giải, hy vọng đối công tử có trợ giúp. Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, đa tạ. Nữ tử nhẹ gật đầu, sau này còn gặp lại. Nói xong, nàng quay người rời đi. Theo nữ tử rời đi, giữa sân không gian chậm rãi biến mờ đi, rất nhanh, Diệp Huyền cùng Nhị Nha về tới thạch điện bên trong. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại. Không thể không nói, này sao trời chi pháp vẫn rất có ý tứ. Mặc dù Nhị Nha phá đối phương sao trời chi thể, thế nhưng, cái kia sao trời chi thể cũng mạnh mẽ gánh vác Nhị Nha cái kia một quyền kinh khủng. Phải biết, Nhị Nha một quyền kia, có thể là dùng ít nhất thất phân lực. Đương nhiên, hắn cũng là muốn tìm hiểu một chút này sao trời chi pháp, sao trời lực lượng so sánh huyền khí, có thể nói là một loại khác loại tu hành chi đạo. Nam tử áo xanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, đối cái kia hết sức có hứng thú. Diệp Huyền gật đầu. Nam tử áo xanh cười nói, có hứng thú là được. Diệp Huyền trầm giọng nói, cùng dị chiều người đối kháng, tại tất cả mọi người tinh thông thời gian vĩ độ tình huống dưới, vẫn là dựa vào chiến lược cá nhân, đúng không? Nam tử áo xanh gật đầu, đúng. Nếu là không tinh thông thời gian vĩ độ, sẽ trực tiếp bị áp chế, liền sức hoàn thủ đều không có. Nhưng nếu là tinh thông thời gian vĩ độ, cặp kia phương liều liền là chiến lược cá nhân. Diệp Huyền lại hỏi, dị trì tộc võ đạo văn minh vượt xa mảnh thế giới này sao? A Mệnh đột nhiên nói, cũng không có. Diệp Huyền nhìn về phía A Mệnh trầm giọng nói, bọn hắn liền là đối thời gian chưởng khống vượt xa chúng ta, nếu là ngươi cũng chưởng khống thời gian vĩ độ, như vậy, cùng bọn hắn khoảng cách kỳ thật cũng không lớn. Đây cũng là nơi này cường giả vì sao không lo lắng như vậy dị chiều người nguyên nhân. Diệp Huyền nói khẽ, ta đã hiểu. Lúc này, một tên nam tử đột nhiên xuất hiện tại trên bệ đá, nam tử nhìn thoáng qua giữa sân mọi người. Sau đó lòng bàn tay mở ra, tại trong lòng bàn tay của hắn, là một thanh kiếm. Kiếm tu. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền lập tức hứng thú. Trong tay nam tử kiếm có dài khoảng 3 thước, phi thường phổ thông một thanh kiếm, mà nam tử trên thân cũng không có nửa điểm kiếm đạo khí tức. Đúng lúc này, nam tử đột nhiên khóe miệng hơi nhếch lên, đi. Thanh âm hắn hạ xuống, trong nháy mắt. Trong điện tất cả mọi người đỉnh đầu đều là xuất hiện một thanh kiếm. Trừ nam tử áo xanh bên ngoài. Nhìn thấy một màn này, trong điện những cường giả kia vẻ mặt đều là trở nên ngưng trọng lên. Cho dù là cái kia Hoa Nhất Y trong mắt cũng là có một tia ngưng trọng, kiếm xuất hiện trong nháy mắt đó, nàng mới phản ứng được, nếu như đối phương có ý giết người. Nghĩ đến nơi này, nàng vẻ mặt trở nên càng ngưng trọng thêm. Lúc này, nam tử lại nói, tới. Trong nháy mắt, giữa sân hơn 10 thanh kiếm đột nhiên hóa thành mấy chục đạo kiếm quang bay đến trong tay hắn hội tụ thành một thanh kiếm. Nam tử cười nói, hoan nghênh các vị đạo hữu đến đây nghiên cứu thảo luận kiếm đạo. Nói xong, hắn cố ý nhìn thoáng qua nam tử áo xanh, sau đó lui xuống. Diệp Huyền tay phải nhẹ nhàng thọc thanh sam cánh tay của nam tử, mục tiêu của hắn giống như là ngươi. Nam tử áo xanh cười cười, không nói gì. Diệp Huyền lại hỏi, lão cha, ngươi vừa rồi trên đầu vì sao không có kiếm? Nam tử áo xanh suy nghĩ một chút, sau đó nói, có thể là ta quá mạnh. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thấp giọng thở dài, ngươi một mực nói ngươi hết sức khổ, hết sức thảm. Kỳ thật ngươi biết không? Lão cha ta thật hâm mộ ngươi, thật. Diệp Huyền có chút không hiểu. Hâm mộ ta cái gì? Nam tử áo xanh chân thành nói, hâm mộ ngươi yếu, bởi vì yếu, cho nên ngươi cảm thấy cái gì đều lợi hại, không giống ta, bây giờ nhìn ai cũng yếu. Nói xong, hắn lần nữa thấp giọng thở dài, ai, vô địch thật làm cho người phiền não a. Nếu là ta giống như ngươi yếu tốt biết bao nhiêu a. Yếu tháng ngày một đi không trở lại, thống khổ a, con à, lão cha rất thống khổ a. Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nhìn xem nam tử áo xanh một mặt thống khổ dáng vẻ, Diệp Huyền kém chút không nhịn được nghĩ động thủ. Hắn thật sự là không chịu nổi. Thế nhưng lý trí nói cho hắn biết, hắn đánh không lại. Nhẫn. Phải nhịn. Diệp Huyền hít sâu một hơi, sau đó dựa vào chuyến trên ghế, không nói thêm gì nữa. Hắn đột nhiên có chút hối hận tìm đến này lão cha. Ngày ngày xem cái tên này trang bức, còn không thể phản bác, này quá oan uổng. Quá oan uổng. Hắn đều muốn mang lấy A Mệnh đi. Lúc này, trước đó cái kia kiếm tu nam tử đột nhiên đi đến trước mặt mọi người, kiếm tu nam tử nhìn về phía nam tử áo xanh, cười nói, vị huynh đài này, ta mới vừa này kiếm kỹ không mạnh sao? Nam tử áo xanh hơi ngẩn ra, sau đó cười nói, còn có khả năng. Kiếm tu nam tử nụ cười đột nhiên trở nên có chút nghiền ngẫm dâng lên, còn có khả năng. Nam tử áo xanh cười nói, còn có khả năng. Kiếm tu nam tử lắc đầu cười một tiếng, ta này vô song kiếm kỹ tại các hạ trong mắt chẳng qua là còn có khả năng. Có ý tứ. Thật có ý tứ. Nam tử áo xanh cười nói, ngươi có chuyện gì sao? Kiếm tu nam tử nhìn chằm chằm nam tử áo xanh, ta xem các hạ cũng là một tên kiếm tu, vì sao không lên đài sương hai tay đâu? Nam tử áo xanh suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta chỉ biết giết người. Diệp Huyền. Kiếm tu nam tử ngay cả người, sau đó cười ha ha một tiếng, các hạ lời nói này, giống như người nào sẽ không giết người giống như. Nam tử áo xanh cười nói, ngươi là tới tìm phiền toái sao? Kiếm tu nam tử cười nói, không có. Chẳng qua là xem các hạ có chút không vừa mắt. Diệp Huyền. Một bên, nhị nha có chút thương hại nhìn thoáng qua kiếm tu nam tử, xem Dương ca không vừa mắt rất nhiều người, thế nhưng cơ bản những người kia cỏ trên mộ cơ bản đều đã có cao ba trượng. Tiểu Bạch thì tiếp tục liếm láp mứt quả, chuyện gì cũng mặc kệ. Nam tử áo xanh quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, có người nhìn ngươi cha khó chịu, ngươi không biểu hiện một chút không? Diệp Huyền lãnh đạm nói, ta có thể nói, ta cũng nhìn ngươi không vừa mắt sao? Nam tử áo xanh lắc đầu, ngươi cái này nghịch tử. Diệp Huyền. Lúc này, cái kia kiếm tu nam tử đột nhiên lại cười nói, các hạ nếu cũng là kiếm tu, vậy chúng ta sao không qua hai chiêu? Qua hai chiêu. Lời vừa nói ra, giữa sân vô số người tầm mắt quăng đi qua. Kiếm tu đánh nhau. Đây chính là vô cùng thú vị. Đặc biệt là này loại mạnh mẽ kiếm tu. Nam tử áo xanh lại là lắc đầu. Nhìn thấy nam tử áo xanh lắc đầu, kiếm tu nam tử hai mắt híp lại, ngươi cự tuyệt. Nam tử áo xanh cười nói, không, ý của ta là, không cần hai chiêu, một chiêu là đủ. Nghe vậy, giữa sân mọi người đều là sửng sốt. Cái kia kiếm tu nam tử cũng là ngay cả người, sau một khắc, hắn cười ha hả, tốt một cái một chiêu là đủ, ta Nam Phong tu kiếm đến nay, còn chưa thấy qua như thế cùng vọng người. Thật sự là buồn cười, ha ha. Nam tử áo xanh đang muốn đứng dậy, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, các hạ, cha ta nếu là một chiêu chế phục ngươi, ngươi nên như thế nào? Nam Phong nhìn về phía Diệp Huyền, tiểu gia hỏa, ngươi cảm thấy khả năng sao? Khả năng sao? Diệp Huyền cười nói, không bằng cược một lần. Nam Phong cười nói, đánh cược như thế nào? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, nếu là ta lão cha một chiêu chế phục ngươi, ngươi cùng ta 3 năm. Nếu là hắn không thể một chiêu chế phục ngươi, hắn cùng ngươi 3 năm. Nghe vậy, nam tử áo xanh nhịn không được nói, vì sao là ta cùng hắn 3 năm, mà không phải ngươi cùng hắn 3 năm? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, là ngươi cùng hắn đánh, cũng không phải ta cùng hắn đánh. Nam tử áo xanh đang muốn nói chuyện, lúc này, cái kia kiếm tu nam tử đột nhiên nói, ta đáp ứng. Đáp ứng. Kiếm tu nam tử nhìn về phía nam tử áo xanh, xuất kiếm đi. Ta ngược lại muốn xem, ngươi muốn thế nào một chiêu chế phục ta. Nam tử áo xanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nụ cười có chút suy nghĩ không thấu, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên bình tĩnh nói, Thanh Nhi đối người, chưa bao giờ đi ra hai kiếm. Tiêu Dao đại ca đối địch, cũng chưa từng đi ra hai kiếm. Nói đến đây, hắn nhìn về phía nam tử áo xanh, ra vẻ khoa trương, lão cha, ngươi sẽ không cần ra hai kiếm a? Không thể nào. Nam tử áo xanh đối Diệp Huyền giơ ngón tay cái lên, ngươi lợi hại. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía cái kia kiếm tu nam tử, kiếm tu nam tử cười nói, chuyển sang nơi khác. Nam tử áo xanh cười nói, không cần. Nói xong, hắn đột nhiên xuất kiếm. Tại nam tử áo xanh xuất kiếm trong nháy mắt đó, kiếm tu nam tử vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, bất quá, hắn phản ứng cực nhanh, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm, sau đó liền muốn xuất kiếm, nhưng mà lúc này, một thanh kiếm đã chống đỡ tại hắn giữa chân mày. Bại. Giữa sân đột nhiên trở nên an tĩnh lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Một kiếm. Giữa sân rất nhiều người đều thấy được nam tử áo xanh ra tay, nam tử áo xanh ra vô cùng chậm, thế nhưng, bọn hắn nhưng không có hiểu rõ kiếm tu nam tử làm sao bại. Kiếm tu nam tử chính mình cũng có chút mộng. Chính mình làm sao lại bại? Trước mắt này kiếm tu xuất kiếm rõ ràng rất chậm a. Một bên, cái kia Hoa Nhất Y liếc mắt nhìn chầm chầm nam tử áo xanh. Nam tử áo xanh không phải chậm, mà là quá nhanh. Loại tốc độ này, nàng chưa bao giờ thấy qua. Đây là người tốc độ sao? A Mệnh vẻ mặt cũng là vô cùng ngưng trọng, này nam tử áo xanh kiếm tốc thật sự là quá nhanh. Đã siêu việt thời gian vĩ độ. Xa xa vượt qua. Nam tử áo xanh thu hồi kiếm, cười nói, ngươi thua. Nói xong, hắn ngồi xuống, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi cho lão tử chờ lấy. Diệp Huyền có chút im lặng. Mẹ nó, này lão cha thế mà như thế mang thù. Sau đó phải cẩn thận một chút, cái tên này có thể muốn âm chính mình. Lúc này, cái kia kiếm tu nam tử Nam Phong đột nhiên nói, ngươi kiếm làm sao như thế nhanh. Nam tử áo xanh lãnh đạm nói, ta cũng nhìn ngươi khó chịu, ta cự tuyệt trả lời. Nam Phong. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên đứng lên, các hạ, còn nhớ cho chúng ta trước đó đánh cược. Nam Phong nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nhớ kỹ. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, có chơi có chịu không? Nam Phong yên lặng. Diệp Huyền cười nói, ta biết cha ta xuất kiếm vì sao nhanh như vậy. Nam Phong nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ta cùng ngươi 3 năm. Diệp Huyền mỉm cười. Thật sự sảng khoái. Nhiều một cái siêu cấp tay chân. Này Nam Phong mặc dù không phải là đối thủ của lão cha, thế nhưng... Thế gian này lại có mấy người là lão cha đối thủ. Đây chính là nửa bước ý cảnh cường giả a. Hơn nữa còn là kiếm tu. Này chiến lực, tuyệt đối tiêu chuẩn. Nam Phong nhìn thoáng qua nam tử áo xanh, muốn nói lại thôi, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, các hạ nếu là có cái gì không hiểu có thể hỏi ta, ta cái gì đều hiểu. Nam Phong nhìn thoáng qua Diệp Huyền, có chút hoài nghi, vị tiểu hữu này. Ngươi xác định ngươi cái gì đều hiểu. Diệp Huyền gật đầu, nghiêm mặt nói, cha ta đều hiểu. Cha ta hiểu, chính là ta hiểu, này có vấn đề gì không? Nam Phong. Một bên Hoa Nhất Y cùng A Mệnh cũng là một mặt khó có thể tin nhìn xem Diệp Huyền, có thể dạng này sao? Nhị Nha nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nàng giơ ngón tay cái lên, ngưu phê. Một cái sau một cái không biết xấu hổ. Nam tử áo xanh cũng là có chút im lặng. Mẹ nó. Chính mình này nhi tử sao mặt lại dày như thế đâu. Đúng lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại trên bệ đá, lão giả trong tay nắm một cây màu đen quải trường, râu tóc bạc trắng, thoạt nhìn già nua vô cùng. Lúc này, Hoa Nhất Y đột nhiên nói, già nua. Diệp Huyền nhìn về phía Hoa Nhất Y, người sau giải thích nói. Già nua liền là này luận đạo đại hội tổ chức người, hắn tại chúng ta cái vòng này, phi thường nổi danh nhìn, tất cả mọi người sẽ cho hắn mặt mũi. Cho dù là ta vô biên thành, cũng phải cấp hắn mấy phần chút tình mọn. Mà lại, hắn cũng có chút thần bí, sau lưng dường như có một cái thế lực thần bí. Diệp Huyền cười nói, vô biên thành hẳn là cũng không giống mặt ngoài đơn giản như vậy, đúng không? Hoa Nhất Y lắc đầu cười một tiếng, tại công tử cùng tiền bối trước mặt, ta vô biên thành thật sự là không có ý nghĩa. Câu nói này kỳ thật không phải khiêm tốn, mà là nạn phế phủ chi ngôn. Trước mắt này nam tử áo xanh, thật sự là quá vô địch. Vô biên thành mặc dù cũng có thực lực, thế nhưng tại đây nam tử áo xanh trước mặt căn bản không đáng chú ý. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, đài bên trên cái kia già nua đột nhiên nhìn về phía nam tử áo xanh, mỉm cười, hôm nay có may mắn gặp được Dương Tông Chủ, không biết Dương Tông Chủ có thể chỉ điểm một chút. Chỉ điểm một chút. Lời vừa nói ra, giữa sân tất cả mọi người đều là nhìn về phía nam tử áo xanh. Chỉ bảo. Đây chính là già nua a. Vậy mà đối này nam tử áo xanh như thế tôn kính. Nam nhân này là ai? Một bên, Hoa Nhất Y cũng nhìn về phía nam tử áo xanh, nàng cũng có chút chờ mong. Loại cấp bậc cường giả này, hắn võ đạo tâm đắc đối với các nàng khẳng định là có sự giúp đỡ to lớn, nói không chừng có thể làm cho nàng càng tiến một bước. Nam tử áo xanh có chút im lặng, tâm đắc của hắn đối trước mắt những người này đều không có cái gì dùng. Bởi vì hắn không tu cảnh giới. Mà những người trước mắt này đều là tu cảnh giới. Hai bên căn bản không phải một vòng. Giữa sân, tất cả mọi người đang nhìn nam tử áo xanh. Lúc này, nam tử áo xanh đột nhiên cười nói, không nếu như để cho con trai của ta nói hai câu. Nghe vậy, Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Mẹ nó! Cái tên này bắt đầu hố con trai. Nam tử áo xanh chỉ Diệp Huyền, cười nói, con trai của ta cũng là kiếm tu, hắn cảnh giới mặc dù hơi thấp, thế nhưng hắn hết sức ưu tú, hiện thời trên đời, kiếm đạo tạo nghệ có thể vượt qua hắn người, trừ ta ra, cơ bản không có. Đến, nhưng chúng ta hoan nghênh con trai của ta lên đài nói chuyện. Nói xong, hắn bắt đầu vỗ tay. Diệp Huyền mặt đen lại, mẹ nó. Trong lòng của hắn có một vạn thớt mã bôn đằng mà qua. Giữa sân, mấy người dồn dập nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt đều có lấy một tia tò mò. Thiếu niên này lợi hại như vậy sao? Lúc này, nam tử áo xanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, nhi tử, đi lên nói hai câu thôi. Diệp Huyền mặt đặc biệt đen, mẹ nó, lão tử đi lên nói cái gì? Ở trước mặt những người này trang bức. Khả năng sao? Rõ ràng là không thể nào a. Đây là muốn để cho mình đi lên mất mặt a. Nam tử áo xanh trừng mắt nhìn, tất cả mọi người đang chờ ngươi đấy. Lúc này, cái kia già nua cũng nói, tiểu hữu, tùy tiện nói vài câu là được. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía A Mệnh có chút bất đắc dĩ, huyền khí truyền âm, ta cũng không giúp được ngươi. Giúp thế nào? Phụ tử các ngươi sự tình, chúng ta người ngoài không tiện nhúng tay a. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên đứng dậy, hắn hướng phía cái kia bệ đá đi đến. Giữa sân, tất cả mọi người đang nhìn Diệp Huyền. Rất nhanh, Diệp Huyền đi tới trên bệ đá, hắn nhìn giữa sân mọi người liếc mắt, giữa sân thấp nhất đều là nửa bước ý cảnh. Có khả năng nói như vậy, hắn liền là yếu nhất cái kia. Diệp Huyền nhìn về phía nam tử áo xanh, nam tử áo xanh khóe miệng mang theo ý cười, rất là đắc ý. Thạch điện bên trong, tất cả mọi người đang nhìn trên bệ đá Diệp Huyền. Kỳ thật, tất cả mọi người rất tò mò Diệp Huyền sẽ nói cái gì. Nam tử áo xanh rất mạnh. Thế nhưng, Diệp Huyền cảnh giới thật sự là quá thấp. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, chư vị tiền bối, các ngươi có biết cha ta là cảnh giới gì? Nghe vậy, thạch điện bên trong rất nhiều người lập tức dồn dập nhìn về phía nam tử áo xanh. Nam tử áo xanh là cảnh giới gì? Mọi người đều là có chút hiếu kỳ. Kỳ thật, thạch điện bên trong lòng mọi người đã đang suy đoán. Có thể tùy tiện chế phục một tên nửa bước ý cảnh kiếm tu người, khả năng đã đi đến chân chính ý cảnh. Mà chân chính ý cảnh, vùng vũ trụ này từ trước tới nay đều không có bao nhiêu a. Lúc này, đài bên trên Diệp Huyền đột nhiên nghiêm mặt nói, chư vị đoán không lầm, cha ta đã đi đến ý cảnh. Nghe vậy, giữa sân bầu không khí lập tức liền trở nên khẩn trương lên. Ý cảnh. Thật chính là ý cảnh cường giả. Diệp Huyền lời vừa nói ra, giữa sân rất nhiều người nhìn về phía nam tử áo xanh lúc, ánh mắt đã phát sinh biến hóa. Tôn kính. Ý cảnh cường giả cùng nửa bước ý cảnh cường giả có thể nói là ngày đêm khác biệt. Lúc này, Diệp Huyền lại nói, chư vị tiền bối giờ phút này nhất định là tại tò mò cha ta vì sao có thể tới ý cảnh A. Mọi người vừa nhìn về phía Diệp Huyền. Tò mò. Đương nhiên tò mò A. Lúc này, cái kia già nua đột nhiên đi đến Diệp Huyền trước mặt, hắn hơi hơi thi lễ, tiểu hữu nếu là có thể lộ ra đôi câu vài lời, lão hữu vô cùng cảm kích. Ngoài ra rất nhiều người cũng là dồn dập hành lễ. Thạch điện bên trong tất cả mọi người là nửa bước ý cảnh, mà mục tiêu của bọn hắn là cái gì? Tự nhiên là càng tiến một bước, ý cảnh. Diệp Huyền nhìn giữa sân những cái kia hành lễ người, hắn có chút khó xử, cái này. Cái kia già nua lại lần nữa thi lễ một cái, còn mời tiểu hữu chỉ bảo. Những người còn lại cũng là dồn dập hành lễ. Ý cảnh A. Ý thức vĩnh viễn bất diệt. Ai không muốn đi đến? Mà lại, một đi đến ý cảnh, tuổi thọ lại đem đạt được đại đại tăng lên. Phải biết, trong điện những người này mặc dù đều là mảnh thế giới này cường giả đỉnh cao, thế nhưng, tuổi thọ của bọn hắn kỳ thật đều là không có bao nhiêu. Sống quá lâu. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, vẫn cảm thấy có chút khó xử. Già nua còn muốn nói điều gì, thế nhưng rất nhanh, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì. Hắn lấy ra một bản thật dày cổ thư đưa tới Diệp Huyền trước mặt, tiểu hữu, đây là lão phu suốt đời tâm đắc, còn mời tiểu hữu nhận lấy. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, cái này. Già nua trực tiếp đem cái kia cổ thư đưa đến Diệp Huyền trong tay. Diệp Huyền bất động thanh sắc thu vào, sau đó nói, già nua, chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện. Già nua trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, tốt. Nói xong. Hắn liền muốn mang theo Diệp Huyền rời đi. Mà lúc này, giữa sân vô số đạo thần thức trực tiếp khóa lại già nua. Già nua nhíu mày, một tên người áo đen đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền cùng già nua trước mặt, hắn đối Diệp Huyền ông quyền, tiểu hữu, ta cũng có chút tâm đắc. Rất nhanh, thạch điện bên trong mọi người dồn dập hướng phía Diệp Huyền vây lại. Có đưa tâm đắc, có đưa chính mình tuyệt kỹ, còn có đưa trang bị. Trong lúc nhất thời, Diệp Huyền trở thành toàn bộ thạch điện bên trong tiêu điểm. Phía dưới, nam tử áo xanh có chút im lặng. Mẹ nó, cái tên này làm sao như thế có thể lừa dối đâu. Một bên, nhị nha nhìn xem đài bên trên không ngừng thu lễ Diệp Huyền, chân thành nói, tiểu huyền tử lợi hại a. Tiểu bạch mãnh liệt gật đầu. Nhị nha tiếp tục nói, cùng chúng ta là cùng một bọn. Về sau mang theo hắn cùng nhau chơi đùa. Tiểu Bạch điểm đầu, biểu thị tán thành. Chỉ chốc lát, đài bên trên Diệp Huyền đã nhận tất cả mọi người lễ vật. Mà tất cả mọi người đang nhìn Diệp Huyền, chờ một chút Diệp Huyền chỉ bảo. Diệp Huyền cười nói, chư vị tiền bối mời về tòa. Những cường giả kia do dự một chút, sau đó dồn dập về tới tại chỗ. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, chư vị tiền bối, muốn đi đến ý cảnh, có hai loại biện pháp, loại thứ nhất. Chính là mọi người biết đại đạo bản nguyên. Thế nhưng, chư vị tiền bối cũng biết, bây giờ thế đạo này, đã không có đại đạo bản nguyên. Cho dù là dị chiều giới, đi đến bản nguyên cũng cực kỳ thiếu khuyết. Bởi vậy, mong muốn lợi dụng đại đạo bản nguyên xông vào ý cảnh, cơ bản không thực tế. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, loại thứ hai liền là hồng mông tử khí. Hồng mông tử khí. Phía dưới. Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, nàng nhìn về phía nhị nha, trảo nhỏ huy vũ mấy lần, không biết đang nói cái gì. Nhị nha suy nghĩ chốc lát về sau, nói, hắn đây cũng là tay không bắt sói. Cao. Cao. Tiểu Bạch. Hồng mông tử khí. Giữa sân, ánh mắt rất nhiều người dồn dập nhìn về phía Tiểu Bạch. Trong nháy mắt, Tiểu Bạch liền trở thành toàn trình tiêu điểm. Lúc này. Diệp Huyền đi đến Tiểu Bạch trước mặt, hắn xuất ra một viên nạp giới cùng mức quả bỏ vào Tiểu Bạch trảo nhỏ bên trong, cười nói, cho điểm tử khí cho bọn hắn nhìn một chút. Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, sau đó bất động thanh sắc thu hồi mức quả cùng nạp giới, nàng trảo nhỏ vung lên, một sợi tử khí đột nhiên từ nàng trong lòng bàn tay bay lên, giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn về phía cái kia sợi tử khí. Hồng Mông tử khí. Khi nhìn thấy này Hồng Mông tử khí lúc, giữa sân chúng người thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng, sau đó là hưng phấn cùng cuồng nhiệt. Bọn hắn chưa từng gặp qua cái gì đại đạo bản nguyên, thế nhưng, theo bọn hắn nghĩ, này Hồng Mông tử khí tuyệt đối không thể so cái kia đại đạo bản nguyên kém. Có này Hồng Mông tử khí tại, nói không chừng thật có thể đi đến ý cảnh. Diệp Huyền cười nói, đối với hiện tại chư vị tiền bối mà nói, thiếu không phải nỗ lực, bởi vì chư vị tiền bối chạy tới mạnh thế giới này phần cuối, chư vị tiền bối thiếu chính là kỳ ngộ. Ta tin tưởng, chỉ cần có đầy đủ Hồng Mông tử khí, chư vị tiền bối đều có thể đi đến ý cảnh, thậm chí là ý cảnh phía trên. Chỉ cần có Hồng Mông tử khí, tương lai là vô hạn. Sinh mệnh cũng là vô hạn. Không thể không nói, Diệp Huyền lời rất có kích động tính, giữa sân những lão quái vật này đều không tự chủ được có chút huyết dịch sôi trào. Bọn hắn hiện đang theo đuổi chính là cái gì? Liền là ý cảnh. Liền là sinh mệnh vô hạn a. Đương nhiên, mọi người cũng rất nhanh tỉnh táo lại. Mong muốn truy cầu vô hạn sinh mệnh, mong muốn đi đến ý cảnh, liền nhất định phải có Hồng Mông tử khí. Mọi người lần nữa nhìn về phía Tiểu Bạch. Đoạt. Mọi người trong đầu ý niệm đầu tiên liền là đoạt, thế nhưng rất nhanh lại phủ định ý nghĩ này. Bởi vì nam tử áo xanh. Đây chính là hàng thật giá thật ý cảnh cường giả. Đoạt hắn linh tổ. Đó không phải là muốn chết sao? Giữa sân tất cả mọi người hợp lại sợ đều không phải là đối thủ của người đàn ông này a. Làm sao bây giờ? Rất nhanh, giữa sân có người nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền cười khổ, chư vị, này Hồng Mông tử khí có thể là vô cùng trân quý. Cho dù là ta, cha ta hàng năm cũng mới cho ta 100 sợi, 100 sợi a. Cho nên, ta cũng không giúp được chư vị. Nghe vậy, trong điện rất nhiều người vẻ mặt lập tức trầm xuống. Con ruột đều mới cho 100 sợi. Này làm cha cũng quá hẹp hòi đi. Quả nhiên, đại đạo trước mặt không tình thân a. Một bên, nam tử áo xanh nhìn xem Diệp Huyền, trên mặt có lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nheo mắt, bất quá, hắn rất nhanh trấn định lại. Mẹ nó! Ai sợ ai? Không muốn sợ, liền là làm. Cha ruột cũng chiếu làm. Thạch điện bên trong, mọi người vừa nhìn về phía nam tử áo xanh cười không nói. Mọi người không có tìm nam tử áo xanh, cũng không có hỏi, người ta liền con ruột một năm đều mới cho 100 sợi tử khí, như thế nào lại vô duyên vô cớ cho mình. Trao đổi. Loại này cường giả khẳng định là sẽ không coi trọng chính mình những thứ này. Trong lúc nhất thời, trong điện mọi người đều là mặt lộ vẻ đắng chát. Lúc này mới vừa mới thấy được hy vọng, nhưng mà lại muốn dập tắt. Đúng lúc này, một bên Diệp Huyền đột nhiên nói, bất quá. Này tiếng bất quá lập tức hấp dẫn lấy thạch điện bên trong hết thảy cường giả tầm mắt. Diệp Huyền bên cạnh già nua vội vàng nói, tiểu hữu mau nói. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, chư vị, thực không dám giấu giếm, hiện tại ta là vũ trụ thần đình chi chủ. Vũ trụ thần đình. Nghe vậy, mọi người ngay cả người, vũ trụ thần đình. Diệp thần. Giữa sân, chúng người thần sắc đều là trở nên cổ quái. Này Diệp thần có thể là đem tất cả hố không muốn không muốn. Bởi vậy, đối với vũ trụ thần đình, tất cả mọi người không có hảo cảm gì. Bất quá, hiện tại nhưng khác biệt. Già nua đột nhiên nói, vũ trụ thần đình đây. Là một cái rất không tệ thế lực, giữ gìn vũ trụ hòa bình, lão phu vẫn luôn kính nể hết sức. Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, ta tin ngươi cái quỷ. Phía dưới A Mệnh cũng là im lặng, vì đi đến ý cảnh, những lão gia hỏa này là dự định mặt cũng không cần a. Ngoài ra mọi người cũng là dồn dập phụ họa, một chầu mãnh liệt khen vũ trụ thần đình. Trong lúc nhất thời, vũ trụ thần đình trở nên cao quý đi lên. Giữ gìn vũ trụ hòa bình. Mọi người một chầu khen tặng về sau, đều nhìn Diệp Huyền, chờ đợi đoạn sau. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, chư vị, thực không dám giấu giếm, ta vũ trụ thần đình hiện tại tương đối thiếu người. Nghe vậy, giữa sân mọi người nhất thời hiểu rõ. đây là muốn đại gia nhập vũ trụ thần đình à? Giữa sân, rất nhiều người có chút do dự. Gia nhập vũ trụ thần đình, đó không phải là tương đương chịu người chế trụ sao? Bọn hắn đều tự do đã quen. Khẳng định không quen nghe đừng người chỉ thị cái gì. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía cái kia Nam Phong, các hạ, ngươi đi theo ta 3 năm, đúng không? Nam Phong nhìn thoáng qua Diệp Huyền, gật đầu, rõ. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, 3 năm. Dạng này, ta 1 tháng cho ngươi 100 sợi tử khí, miễn phí cho ngươi, ta trước cho ngươi dự chi 1 năm tử khí. Nói xong, hắn nhìn về phía Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, rất phối hợp, chảo nhỏ vung lên, một đống lớn tử khí tuôn hướng Nam Phong. Nam Phong vẻ mặt động dung, hắn liền vội vàng đem những tử đó khí hấp thu, làm hấp thu những cái kia hồng mông tử khí về sau, trên người hắn đột nhiên xuất hiện một cổ cường đại khí tức. Mạnh lên! Nhìn thấy một màn này, giữa sân vô số người thần sắc động dung. Này hồng mông tử khí thật sự hữu hiệu. Thật sự hữu hiệu à! Cho dù là cái kia Hoa Nhất Y vẻ mặt cũng là phát sinh biến hóa, nàng không xác định này hồng mông tử khí có thể không thể trợ giúp nửa bước ý cảnh cường giả đi đến ý cảnh, thế nhưng, nàng hiện tại có thể xác định này hồng mông tử khí chia đôi bước ý cảnh cường giả là hữu dụng. Hơn nữa còn là trọng dụng. Đúng lúc này, cái kia Nam Phong đột nhiên mở mắt, hắn nhìn thoáng qua chính mình, sau một khắc, hắn một thoáng chạy đến Diệp Huyền trước mặt, hắn nhìn xem Diệp Huyền, chân thành nói, tiểu hữu, ta Nam Phong có chơi có chịu, ta nguyện ý cùng ngươi 300 năm. Một ngày đều không thể ít. Diệp Huyền nghe trợn mắt hốc mồm, 300 năm. Không phải 3 năm sao? Nam Phong nghiêm mặt nói, 3 năm làm sao đủ? Làm sao cũng phải 300 năm. Tiểu hữu, ngươi cái gì cũng đừng nói, ta Nam Phong là một cái thua được người, 300 năm, một ngày đều không thể ít. À đúng rồi. Vũ trụ thần đình. Thực không dám giấu giếm, Diệp thần chính là ta kính nể nhất người, những năm gần đây, vẫn muốn gia nhập vũ trụ thần đình, chiêm ngưỡng một thoáng Diệp thần, đáng tiếc khổ không cơ hội. Hôm nay tiểu hữu tại đây, thật sự là quá tốt. Ta Nam Phong nguyện ý gia nhập vũ trụ thần đình, vì bảo vệ vũ trụ ra một phần sức mọn. Nói xong, hắn đột nhiên xuất ra một thanh kiếm trực chỉ thương khung, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Ta Nam Phong đối thiên phát thệ, ta cùng vũ trụ thần đình cùng tồn vong. Diệp Huyền,